Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 16, chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày thi đấu, vòng loại kết thúc với số đội nam, nữ tính riêng, giảm đi một nửa, 16 đội giờ chỉ còn 8. Riêng về phía nữ, do trường Lê Ngọc Hân, trận đầu buổi chiều thứ 3, và trường Nguyễn Văn Trỗi bỏ cuộc nên trường Nguyễn Trãi và trường Nguyễn Trung Trực giành chiến thắng. Vì thế lịch thi đấu được dồn lên 2 trận, song trận tranh nhất nhì vẫn diễn ra vào sáng thứ 7. Đến vòng bán kết, đội nam gặp trường Ngô Gia Tự còn đội nữ gặp trường Nguyễn Trãi. Trường Ngô Gia Tự thì không đáng lo vì qua mấy ngày theo dõi các trường khác thi đấu nên chiến lược của từng đội các cậu cũng khá nắm rõ. Duy chỉ có trường Nguyễn Trãi vì sự cố vòng loại nên tình hình ra sao vẫn chưa nắm rõ. Nhưng nghe mọi người đồn rằng mấy năm trước, chức vô địch đều thuộc về đội bóng trường này, điều đó khiến tinh thần mọi người hơi chùn xuống. Cũng nắm được vấn đề, đội bóng nam cũng ra tay khích lệ, mạnh mẽ phán một câu. Nếu như không có trường nào thắng thì trường mình nhất định phải thắng. Chỉ còn khoảng 30 nữa là đến giờ thi đấu. Trong khi mỗi người đang khởi động, chuẩn bị tinh thần thì Tiểu Kỳ ngồi im lặng, suy nghĩ về đội bạn. Ở vòng loại, trường Nguyễn Trãi đã ngọt ngào nhận vé bước vào vòng trong. Mặc dù chưa biết rõ nguyên nhân trường Lê Ngọc Hân bỏ cuộc nhưng so về thể lực có vẻ trường Nguyễn Trãi vượt trội hơn. Chắc hẳn kỹ năng cũng không phải tầm thường. Xem ra lần này cơ hội thắng vẫn chưa thể xác định. Đang trầm tư suy nghĩ thì có ai đó khều nhẹ vai. Cô quay lại thì nhận ra là Như. Lớp trưởng, có người tìm cậu kia. Cảm ơn. Tiểu Kỳ bước ra ngoài thì thấy một bạn gái dáng cao cao nhưng khuôn mặt có chút rụt rè. Vừa thấy Kỳ, cô có chút giật mình nhưng cũng sớm lấy lại tinh thần. Nói, cậu là Tiểu Kỳ. Đúng. À, có một chị tên Ngọc ở trung tâm thể dục thể thao Tatani nhờ mình đến để gọi cậu ra ngoài kia nói chuyện một chút. Tiểu Kỳ có chút lưỡng lự. Nếu là chị Ngọc thì đáng lẽ phải xông thẳng vào đây tìm cô chứ, nhưng cô cũng không còn nhiều thời gian nên Tiểu Kỳ muốn nghĩ mà đi theo sự hướng dẫn của cô bạn kia. Đi được một lúc cô phát hiện ra mình đang đi hướng nhà vệ sinh và thật vậy. Khi gần đến nơi thì cô bạn dừng lại bảo. Chị ấy nói chờ cậu trong nhà vệ sinh ở phía trước. Thôi tớ có việc bận. Phải đi trước đây. Cảm ơn cậu. Tiểu Kỳ đi thẳng vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy chị Ngọc đâu. Đang định quay lại thì cánh cửa đã đóng sầm. Cô thoạt ngỡ ngàng nhưng cũng sớm nở một nụ cười. Trò con nít, tưởng cầm chân được chị mày à? Tiểu Kỳ vẫn như không có chuyện gì mà thông thả ngồi lên bồn rửa tay ngồi nhầm từ 1 đến 100. Trong khi đó, ở phòng chờ mọi người đang sốt sắng không biết Tiểu Kỳ biến đi đâu. Hồi nãy có một bạn nữ đến tìm lớp trưởng, Như thành thật nói. Rồi sao nữa? À, cái này mình cũng không biết. Cũng như không. Không biết lớp trưởng biến đi đây rồi không biết. Còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi. Tớ ở đây. Bỗng có một âm thanh quen thuộc vang lên từ hướng cửa ra vào. Mọi người quay lại nhìn thì đúng thật là lớp trưởng. Như không nén được vui mừng mà chạy lại hỏi. Cậu đi đâu từ nãy tới giờ? Có biết mọi người lo lắng không hả? Đi thăm dò đối thủ. Trái với vẻ hấp tấp của Như, Tiểu Kỳ chỉ từ tốn nói. Hả? Là sao? Tiểu Kỳ mỉm cười. Không định trả lời câu hỏi đó mà nói. Mọi chuyện ổn rồi. Các cậu không cần phải lo lắng về đối thủ nữa. Chỉ toàn một bọn chíp hôi và ngu ngốc. Mọi người vẫn còn ngây ra không hiểu ý của cô nhưng theo kinh nghiệm phán đoán đối thủ từ trước tới nay của Tiểu Kỳ thì mọi người hoàn toàn tin tưởng. Sau khi cùng nhất trí, mọi người cùng nhau tiến ra sân thi đấu. Vừa thấy Tiểu Kỳ xuất hiện, đội Nguyễn Trãi bỗng tối sầm mặt. Sao có thể? Duy cô nhận ra một khuôn mặt khá quen. Không ai khác là cô bạn giả nai lúc nãy mà giờ đây đang trong màu áo của đội bạn. Tiểu Kỳ chỉ khẽ cười. Được lắm, dám chơi chị hả? Lúc nãy, khi nhận ra mình bị nhốt ở nhà vệ sinh mà biết chắc thủ phạm không ai khác ngoài những thành viên đội Nguyễn Trãi. Giờ thì có thể nắm được nguyên nhân tại sao trường Lê Ngọc Hân bỏ cuộc. Đúng là một bọn hèn hạ. dùng đến chiêu hạ đẳng này thì có thể thấy khả năng chơi bóng vô cùng kém. Cũng tốt, lần này cho các người bẻ mặt. Thật đúng như phán đoán của cô. Đội Nguyễn Trãi tuy thể hình có vẻ mạnh nhưng kỹ thuật truyền bóng thì quá tệ. Thật đúng như câu, ngu si tứ chi phát triển mà đến những người xem đều phải ngạc nhiên. Đây không phải đội bóng của trường luôn giành chức quán quân sao? Và kết quả cũng không nằm ngoại dự tính của Tiểu Kỳ. Đội cô thắng với điểm số vô cùng chênh lệch. Mặc dù chiến thắng không hề khó khăn gì nhưng cả đội cũng tỏ ra vui mừng lắm. Thắng được trường Nguyễn Trãi thì khoảng cách đến chức vô địch cũng ngắn lại. Cách trường.